Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 668, quan hệ. Chẳng lẽ Viên huynh ngươi cũng là, chấm ngoặc kép, Tô Tiến trừng lớn hai mắt, đương nhiên, trên thực tế hắn đây chỉ là tùy ý hỏi một chút. Bất quá dù cho rất tùy ý, mà dù sao cũng là vấn đề, ta cùng Tô huynh ngươi không đồng dạng. Ta nguyên bản kế hoạch đi Câu Châu, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Trương Tai Khứ. Tiếp theo hắn đem Trương gia sự tình nói ra, thì ra là thế, Tô Tiến gật gật đầu, Viên huynh nén bi thương, nói đi nói lại, Viên huynh theo Định Đài trấn một đường đi đến nơi này vậy mà không có nhiễm lên kia quái bệnh. Cũng thật sự là ông trời phù hộ. Nói xong, Tô Tiến nhìn chung quanh một chút cùng mình đi theo người. Người biết không, nguyên bản chúng ta tổng cộng có 40 người. Có thể kia quái bệnh thực sự quá lợi hại. Với lại trên đường đi chúng ta còn gặp nhiều chuyện quỷ dị. Thậm chí không thể dùng lẽ thường để giải thích. Còn nhớ rõ trước đây không lâu, chúng ta tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Ban đêm có người đi tiểu đêm, ngay tại chung quanh thuận tiện. Thế nhưng là không biết làm tại sao, một cái nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Về sau mọi người chúng ta băng cùng một chỗ tìm, tìm được người bắt đầu phân tán. Không nghĩ tới lạc đàn người cũng không thấy. Người biết về sau ra sao sao? Tô Tiến thân thể tới gần một ít. Hắn tại chờ Tiền Thương Nhất hồi phục. Thấy đối phương ý tứ rõ ràng như vậy, Tiền Thương Nhất cũng chỉ đành phối hợp với hỏi một câu. Về sau ra sao? Hỏi thời điểm, Tiền Thương Nhất giọng nói rất bình tĩnh. Tô Tiến rất hài lòng. Hắn ngồi ngay thẳng, tiếp tục hướng xuống nói. Về sau chúng ta học thông minh. Tất cả mọi người cùng một chỗ, lại không có tách ra. Cuối cùng, những cái kia mất tích người rốt cục bị chúng ta tìm tới. Ai, đáng tiếc chúng ta tìm tới bọn họ thời điểm. Bọn họ đã chết, người biết chúng ta ở nơi nào tìm tới của bọn hắn sao? Là tại một gốc dưới tàng cây hòe. Những người này toàn bộ ngồi xếp bằng vây quanh gốc kia cây hòe. Người biết vì cái gì ta nói bọn họ đã chết rồi sao? Bởi vì bọn hắn trên người máu tất cả đều bị hút khô. Chúng ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy gốc kia cây hòe không thích hợp. Thế là ta liền cầm lên búa, đôi gốc kia cây hòe chặt xuống dưới. Không nghĩ tới này cây hòe một chút đều không trải qua chặt. Rất nhanh liền đổ. Thế nhưng là kỳ quái là bên trong lại có một bộ đã biến thành xương khô thi hài. Này thi hài phía, trên tràn đầy vết thương. Đáng sợ cực kỳ. Chắc hẳn lúc còn sống nhất định nhận lấy không phải người đối đãi. Nói đến đây, Tô Tiến thở dốc một hơi, sau đó đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Tại Tô Tiến giảng thuật thời điểm, Tiền Thương Nhất lẳng lặng nghe, nửa đường không cắt đứt Tô Tiến, cũng không có làm bất luận cái gì có thể sẽ gây nên chú ý động tác. Tô huynh, có một việc cần muốn nói với ngươi rõ ràng. Nhiễu đường xa có thể tránh ôn dịch lây nhiễm khu vực. Thế nhưng là đối với trông coi Vãn Châu tướng sĩ mà nói, dù cho chúng ta đều không có lây nhiễm, bên trên quái bệnh có thể cũng vô pháp thành công vào thành. Tiền Thương Nhất nói xong dùng tay phải gõ bàn một cái. Hắn đang lợi dụng thanh âm hấp dẫn trước mắt mấy người chú ý. Dù sao, có thể con đường sau đó hắn cần cùng trong đại sảnh những người này cùng nhau tiến lên. Còn có một màn này, Tô Tiến nhìn mình bên cạnh nữ tử, đây là người khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, có lẽ là vì hành động thuận tiện, nàng trang phục phi thường nam tính hóa, tên của nàng gọi Tô Duyệt, là Tô Tiến thân muội muội. Ca, Viên Trường Thanh nói hẳn là thật, ta nghĩ chúng ta hẳn là mau chóng đi tới Vãn Châu. Hiện tại giới nghiêm có thể còn không có nghiêm trọng như vậy. Có thể chúng ta có thể tìm tới trà trộn vào đi cơ hội. Mặc dù là muội muội, nhưng là Tô Duyệt tính tình ngược lại so với Tô Tiến trầm ổn nhiều. Là cái này gọi Tô Duyệt nữ tử tại chủ sự. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, Duyệt Nhi, nếu như chấm ngoặc kép, Tô Tiến còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị Tô Duyệt đánh gãy. Về sau đừng gọi ta Duyệt Nhi, gọi ta tên. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Không khí đột nhiên trầm mặc, trong lúc nhất thời, vậy mà không có người mở miệng nói chuyện. Ngồi tại Tô Duyệt bên cạnh, hai người liền không dám thở mạnh một ngụm. Sợ mình lại biến thành bị trách cứ đối tượng. Khụ khụ, Tô Duyệt, Tô Tiến giả ho hai tiếng, nhường lúng túng không khí hơi hòa hoãn điểm. Nếu chúng ta đến Vãn Châu về sau, hỗn không đi vào đâu. Nghe được Tô Tiến lời nói, Tô Duyệt trước tiên gật đầu. Nói tiếp đi, ca, ngươi có ý nghĩ gì? Có thể nói ra, mọi người cùng nhau tham mưu một chút. Ách, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, vô luận Tô Tiến nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp. Đã ngươi đưa ra một vấn đề này, chắc hẳn nhất định có biện pháp mới đúng. Tô Duyệt đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Nàng nói như vậy, những người còn lại cũng nhao nhao đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời, mà là dùng ngón tay chỉ bị trói ở một bên hắc điếm trưởng quầy. Các vị, ta nói đều là thật, Vãn Châu cũng có thể đi vào. Chỉ cần các vị đại hiệp thả chúng ta một con đường sống. Này một ít đều không phải vấn đề. Ta ở chỗ này kinh doanh mấy năm, điểm quan hệ này vẫn phải có. Trong miệng bố bị quăng ra về sau, trưởng quầy vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chúng ta bắt lại ngươi, ngươi mới như vậy nói, ai biết ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối. Tô Duyệt mặt mũi tràn đầy không vui. Không sai, nhìn ngươi kia tặc mi thử nhãn bộ dáng, xem xét liền thường xuyên nói láo. Nắm lấy cơ hội, Tô Tiến vội vàng phụ họa một câu. Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Trưởng quầy tranh thủ thời gian khoát tay. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Bọn họ cũng đều biết, ta không có nói láo. Ta hướng các vị đại hiệp cam đoan, chỉ cần các vị đại hiệp lưu ta một cái mạng, ta nhất định có thể để cho các vị tiến vào Vãn Châu. Tại nguy cơ sinh tử bên trong, trưởng quầy cũng không đoái hoài tới khác. Coi như lại yêu tiền, cũng phải có mệnh hoa mới được. Vì xác nhận, Tô Tiến đám người bắt đầu thẩm vấn. Còn lại 6 người bị tách ra thẩm vấn. Cuối cùng được đến kết quả cơ bản nhất trí. Trừ số ít chi tiết không khớp bên ngoài, không có vấn đề khác, trưởng quầy đúng là có thể tiến vào Vãn Châu. Nguyên nhân ở chỗ hắn có một cái phương xa thân thích nhận biết tại Vãn Châu thủ thành phó tướng. Chỉ cần đoàn người này có thể chứng minh chính mình cũng không có nhiễm lên quái bệnh, phí tổn nhất định ngân lượng khơi thông, tự nhiên có thể tiến vào Vãn Châu. Sau một đêm nghỉ ngơi, Tiền Thương Nhất gia nhập Tô gia đội ngũ, hướng về Vãn Châu xuất phát. Trên đường đi, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, có thể nói là gió êm sóng lặng. Đi tới Vãn Châu quan ải phía trước, đội ngũ gặp phải người càng ngày càng nhiều. Những người này bên trong, có tinh thần sáng láng người bình thường, cũng có đã mắc quái bệnh sắp chết người. Làm sao lại không để cho chúng ta tiến vào đâu? Chúng ta không có được quái bệnh à? Một tên nam tử ủ rũ cúi đầu nói. Trên mặt hắn biểu lộ rất lo nghĩ, hiển nhiên không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Trên đường đi, trưởng quầy bọn người bị trói chặt tay. Bởi vì mang theo rất nhiều vật liệu duyên cớ, cho nên này một ít hai tay bị trói người cũng không dễ dàng. Tìm tới chỗ đặt chân về sau, trưởng quầy bị phóng ra. Huy, ngươi dự định thế nào liên hệ? Hiện tại chỉ cần tới gần quan ải liền sẽ bị đuổi đi. Bên trong binh sĩ căn bản sẽ không nghe ngươi nói bất luận cái gì nói. Nếu như ngươi cưỡng ép tới gần, bọn họ sẽ bắn tên. Tô Tiến đem trưởng quầy kéo đến một bên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.